Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1494, chương 1496, Phật môn vô cùng bảo tay. Hô, Trương Bách Nhân con người bỗng nhiên co rụt lại, trong mắt tràn đầy dại ra, quản ngươi âm mưu quỷ kế gì, mặc cho ngươi là các loại tính toán, một quyền bên dưới đều vì cho bụi. Thiên đế một quyền bên dưới, trí tuệ bệ thần một cái đối mặt hóa thành cho bụi. Một điểm tâm tư nhân cơ hội chạy ra, không biết tung tích, phía dưới đám mây trăm vạn đại quân. Ở thiên đế một quyền bên dưới hóa thành bột mịn, một quyền oai, tiêu diệt một vị ma thần. Đây chính là thượng cổ thiên đế uy áp chúng sinh sức mạnh. Đều có không gì địch nổi oai. Một trận trời đất quay cuồng phía sau, Trương Bách Nhân nháy mắt tỉnh lại, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Như vậy ba quyền, ta nếu như tìm hiểu, không lo không có thảo phạt thủ đoạn, làm sao vậy? Cảm nhận được Trương Bách Nhân quanh thân khí cơ biến hóa. Công Tôn Đại Nương đi tới, không có gì, bất quá có chút thu hoạch thôi. Trương Bách Nhân ngẩng đầu. Một đôi mắt nhìn về phía giữa bầu trời đại nhật, ánh mắt lộ ra một vệt nghiêm nghị, không ngừng đoán đại nhật biến thiên, quyền pháp quỹ tích, thiên địa tựa hồ ở trong chớp mắt đi xa. Trương Bách Nhân tâm thần toàn bộ đều đắm chìm ở thái dương bên trong. Trong thiên địa xá này mênh mông đại nhật ở ngoài, lại không vật gì khác. Ồ, Trương Bách Nhân toàn bộ tinh khí thần hội tụ ở đại nhật. Nhưng là bỗng nhiên phát hiện đại nhật không giống bình thường. Trong cơn mông lung tựa hồ ở đại nhật bên trong có một tòa cung điện trôi nổi. Thật hay giả, thái dương trên cung điện. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Sợ không phải là giả sao? Thái dương lực nung nấu vạn vật. Làm sao sẽ có cung điện ở tại trên trôi nổi? Thái dương trên lơ lửng một tòa mơ hồ cung điện. Trương Bách Nhân làm sao nhìn thế nào cảm giác không bình thường. Không có khả năng lắm đi. Trương Bách Nhân muốn ngưng thần nhìn thấu cái kia trong cung điện cảnh tượng. Đáng tiếc chính mình tựa hồ cùng cái kia cung điện cách một cái thời không. Trong mơ mơ hồ hồ tuy rằng có thể nhìn thấy đường viền, nhưng chính là nhìn không rõ ràng. Đô đốc, người vẫn còn ở nơi này đùa bỡn phong nguyệt. Bây giờ muốn ra nhiễu loạn lớn, người vẫn là nhanh đi về xem một chút đi. Viên Thiên Cương hấp tấp như một cơn gió vọt tới, nhìn khoanh chân ngồi tĩnh tọa Trương Bách Nhân, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái nghiêm nghị. Chuyện gì xảy ra? Trương Bách Nhân như núi bất động. Thế Tôn mời ngươi đi vào luận đạo, Phật gia sợ là có động tác lớn. Viên Thiên Cương nói, Phật môn muốn có động tác lớn. Vì sao lại nói thế? Trương Bách Nhân thu rồi đạo công, chậm rãi đứng lên, Phật gia không phải là kẻ vớ vẩn a. Viên Thiên Cương nói, đương nhiên, thúc thúc ta ban đêm nhìn trời cơ, trong lúc vô tình đã nhận ra một điểm thiên cơ mà thôi. Vì lẽ đó chuyên tới để thỉnh giáo đô đốc, Thế Tôn mời ta, cái kia ta liền đi nhìn. Trương Bách Nhân gật gật đầu. Cùng Công Tôn tỉ muội từ biệt, xoay người quay lại Trác quận. Thành Trường An Viên Thủ Thành một đôi mắt nhìn về phía Tung Sơn phương hướng, trong tay một thanh tiền đồng không ngừng tung bay, quá hồi lâu mới nhẹ nhàng thở dài. Phật đạo tranh lại muốn bắt đầu. Nói xong, Viên Thủ Thành sầu mi khổ kiểm nói, đạo môn sợ là đại sự không ổn. Phật môn hưng thịnh dấu hiệu đã đặt vững. Trác quận Thế Tôn một bộ bạch y, đứng ở Trương Bách Nhân thường ngày tĩnh tọa đỉnh núi, nhìn phương xa thê lương sơn mạch, thảo nguyên không nói gì. Thế Tôn hôm nay làm sao rảnh rỗi tới đây? Trương Bách Nhân chậm rãi đi tới, chỗ đi qua hư không vặn vẹo, tới tìm ngươi thương lượng một việc lớn. Thế Tôn nghe vậy xoay người nói, phải biết chư Tông đặt cửa nhân thế gian hoàng triều. Gây nên người bất quá là hoàng triều khí số bài vị thôi, đô đốc nghĩ có đúng không? Trương Bách Nhân nghe vậy gật gật đầu, là vô cùng. Mọi người giúp đỡ vương triều, bất quá là vì đăng lâm phong thần bảng thôi. Ngã Phật môn 13 côn tăng cùng đường vương có ân cứu mạng, nhưng thiên cung các thần ngàn vạn cũng không ngã Phật môn một vị chỗ dung thân ở. Đồ đốc cho rằng này công bằng sao? Thế Tôn một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, luận thực lực, luận thế lực, ngã Phật môn nơi nào so với đạo môn kém nếu bàn về công lao? Ngã Phật môn vì Lý Đường khai cương khoách thổ, hao tổn 18 côn tăng, vô số Phật tử chảy máu xa trường. Dựa vào cái gì ngã Phật môn không thể hưởng thụ Lý Đường khí số gia trì? Dựa vào cái gì ngã Phật môn đáng chết, không thể hưng thịnh? Trương Bách Nhân nghe vậy trầm mặc, một lát sau mới nói, bởi vì ngươi Phật môn không phải ta nhà Hán chính thống. Ngươi Phật môn chính là Tây vực tà đạo, chỉ bằng lý do này là đủ. Thế Tôn nghe vậy cắn răng nghiến lợi nói, bản tôn bái sư lão tử, lão đam chính là ngươi trung thổ tiên nhân, đạo gia tổ sư, lẽ nào lão đam truyền xuống đại đạo cũng là tà đạo? Đạt Ma một đôi mắt gắt gao đe dọa nhìn Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân nghe vậy không dám mở miệng, hắn coi như là ở càn rỡ, cũng tuyệt không dám nghi vấn lão đam đạo thống. Thế Tôn hôm nay tới tìm ta, hiển nhiên không phải cùng ta nói lời nói nhảm, như vậy đạo lý lớn chỉ là nói suông, thực chất lợi ích mới là thật. Trương Bách Nhân nói sang chuyện khác, nếu vặn lại bất quá nhân ra, vậy cũng chỉ có thể rời đi câu chuyện. Thế Tôn nghe vậy một đôi mắt tinh quang lóe lên nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân. Một lúc nữa mới thở dài một hơi. Đạo môn thiên cung chứa không được ngã Phật môn. Cái kia ngã Phật thủ môn muốn mở mang mình pháp giới. Đến thời điểm mong rằng đô đốc xem lễ. Cái gì? Trương Bách Nhân nghe vậy sững sờ. Hoài nghi mình nghe lầm. Ngươi nói cái gì? Mở mang chính ngươi pháp giới. Chính là ngã Phật thủ môn muốn mở mang thuộc về mình pháp giới. Thế Tôn một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, nghèo thì lại thông, quy tắc trung biến, biến thì lại sinh. Ngã Phật môn đã cùng đường mạt lộ, chỉ bằng vào một cái cực lạc tịnh thổ khó có thể duy trì, nhất định muốn có thuộc về mình thiên cung. Trương Bách Nhân nghe vậy lặng lẽ, hắn cũng cảm thấy đạo môn làm được có chút quá đáng. Người nhà ăn một mình, là một chút canh nước cũng không cho Phật môn lưu a. Không biết làm người lưu lại một đường, ngày sau tốt gặp lại sao? Người đem Phật môn bức bách mắt, Phật môn đương nhiên phải nghĩ biện pháp đem người cho lật tung. Đồ đốc nghĩ như thế nào? Thế Tôn một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, Phật môn nguyện để 4/10 bài vị ở đô đốc. Trương Bách Nhân lặng lẽ, một lát sau mới nói, người cứ việc chính mình làm việc cũng được, ta phi đạo môn bên trong người, cùng Phật môn cũng không từng có giao tình, người cứ việc tự mình ra tay chính là, bản tọa sẽ không nhúng tay mảy may, cho tới nói bài vị ở ta tới nói không lại tích lũy thôi. Nghe lời nói này, Thế Tôn nhất thời mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ như điên. Lời ấy thật chứ? Không hề trả lời Thế Tôn. Trương Bách Nhân xoay người quay đầu lại, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái thổn thức. Không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Này giang sơn như tranh vẽ, người có đức chiếm lấy. Của người nào bản lĩnh cao, tự nhiên có thể chiếm lĩnh. Thế Tôn nghe vậy cung kính cúi đầu, đa tạ đô đốc. Ngươi không nên cảm ơn ta, mọi người bất quá bằng bản lĩnh của mình thôi. Thói đời vốn là cường giả sinh người yếu chết, ngươi cần gì phải cảm ơn ta? Nói xong Trương Bách Nhân xoay người hướng về chính mình nhà lá đi đến. Ngươi tự lo lấy đi. Nhìn Trương Bách Nhân đi xa bóng lưng, Thế Tôn lông mày nhăn lại, một lát sau mới nói, tựa hồ có gì đó không đúng a? Đúng là không đúng. Trương Bách Nhân là dễ nói chuyện như vậy người sao? Bất kể nói thế nào, đô đốc này quan toán đi qua, chúng ta đón lấy chính là nghênh tiếp đạo môn trả thù. Bất quá ta Phật môn có triều đình chống đỡ, chỉ là đạo môn khó có thành tựu. Đạt Ma ánh mắt lộ ra lướt qua một cái cười gằn. Kinh thành Lý Thế Dân nhìn sắc mặt trắng bệch, đi lên đường tới khập khễnh Lý Thừa Càn, ánh mắt lộ ra một vệt đau lòng vẻ. Tư Chính, lẽ nào một chút biện pháp đều không có sao? Viên Thủ Thành trong tay tiền đồng múa, một lát sau mới mở miệng. Bệ hạ, việc này có lẽ có thể hướng về Tung Sơn đi một chuyến. Thế Tôn chính là vô thượng cường giả, Đạt Ma càng là sáng tạo ra Dịch Cân, Tẩy Tủy, Nhị Kinh Sách, Phật Môn có lẽ có biện pháp cũng khó nói. Phật Môn, Lý Thế Dân con mắt nhất thời sáng ngời, bỗng nhiên đứng lên, Phật Môn, trẫm muốn đi Phật Môn. Lý Thế Dân suốt đêm xuất lĩnh thủ hạ đại tướng, đoàn người trực tiếp hướng về Tung Sơn mà tới. Đạt Ma tự mình ra nghênh tiếp, dẫn một chuyến người đi tới Thế Tôn bế quan phía sau núi. Nhìn diện bích khổ tu Thế Tôn, Đạt Ma cung kính thi lễ, đệ tử Lý Thế Dân, bái kiến Thế Tôn, nhân vương không thể đại lễ như vậy. Thế Tôn xoay người, vội vã nâng lên Lý Thế Dân, sau đó nhìn về phía sắc mặt trắng bệch Lý Thừa Càn. Cau mày, âm ti địa phủ lực lượng pháp tắc, không biết Phật Tổ có thể hay không có biện pháp giải khai thủ đoạn này. Lý Thế Dân vội vàng nói, Thế Tôn cau mày, trợn mở tuệ nhãn, xem xét cẩn thận một hồi, mới nói, tốt thâm độc thủ đoạn, chuyện này quả thật là không cho người ta đường sống, như không khắc chế phương pháp, thái tử khó sống quá 30 tuổi. Phật Tổ, Lý Thế Dân trơ mắt nhìn Thế Tôn. Thế Tôn cau mày, trong tay vê niệm châu, rơi vào trầm tư vẻ, một lát sau mới mở miệng nói, nguyên bản còn con này lực lượng pháp tắc, ta cũng không để tại mắt bên trong, nhưng mấu chốt là này lực lượng pháp tắc cùng quá tánh mạng của con cấu kết ở một chỗ. Rút dây động rừng, hòa thượng cũng không có biện pháp gì tốt, kế trước mắt chỉ có một biện pháp, kính xin Phật Tổ chỉ giáo, Lý Thế Dân vội vàng nói. Thế Tôn xoay người nhìn về phía Đạt Ma, lấy một viên xá lợi đến. Đạt Ma nghe vậy sắc mặt một khổ, nhưng lại không thể không tự trong miệng thốt ra một viên xá lợi từ. Nâng trong tay, Đạt Ma cho ta Phật Pháp chi tinh yếu, một viên xá lợi có thể trấn áp này lực lượng pháp tắc, kéo dài thái tử tuổi thọ 30 năm, đối xử đến ngày sau thái tử đăng cơ, được thiên tử long khí quán đỉnh, tự nhiên sẽ tẩy mau phạt tủy đem lực lượng pháp tắc triệt để tẩy đi. Đến thời điểm tay ách tự nhiên giải trừ. Thế Tôn mở miệng nói, Đạt Ma nghe vậy vẻ mặt đau khổ, đưa ra nhà mình xá lợi từ. Lý Thế Dân trịnh trọng tiếp nhận xá lợi từ, ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Đa tạ Pháp Sư, đa tạ Phật Tổ. Thế Tôn nghe vậy nhẹ khẽ thở dài một cái, tràn đầy tiêu sắt bất đắc dĩ cảm giác. Lý Thế Dân lúc này được phá giải lực lượng pháp tắc biện pháp, đã là hài lòng. Lúc này nghe Thế Tôn bỗng nhiên mở miệng thở dài, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Phật Tổ pháp lực vô biên thần thông quảng đại, chẳng biết vì sao thở dài, không ngại nói ra, chấm có lẽ có thể giải Phật Tổ trong lòng vấn đề khó. Thiên cung quảng đại, cũng không ngã Phật Môn đất cắm rùi, ngã Phật Môn vô số đệ tử chết rồi khó có thể siêu thoát. Ít người nữa bản tọa muốn lợi dụng ngã Phật Môn hơi mỏng khí số mở mang thuộc về ngã Phật cửa pháp giới, tuy nhiên lại có chút khí số đơn bạc, sợ khó thành đại sự. Lý Thế Dân nghe vậy ánh mắt lưu chuyển, lập tức vỗ ngực nói, việc này đơn giản, chấm đúng là có một biện pháp, đồng ý cùng Pháp Sư nói chuyện. Lý Thế Dân lúc này cũng động tâm tư, chính mình chém giết huynh đệ, nhốt phụ hoàng, chết rồi đến rồi thiên giới tháng ngày chưa chắc sẽ dễ chịu a. Phòng ngừa chu đáo mới là chính sự. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.